Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1079, chương 1082, vô địch một dạng hỗn loạn pháp tắc. Quyết chiến bên trong, Titan Tổ Thần, dĩ nhiên cùng Trật Tự Long Tộc Thiếu Chủ, bắt tay giảng hòa. Điều này thật ngoài dự liệu của tất cả mọi người, mà Titan Tổ Thần càng là hóa thân làm Trật Tự Long Tộc tiểu đệ, càng là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đến tận đây, chiến trường tình thế cũng chợt nghịch chuyển. Phòng thủ phương đã có Trật Tự Long Tộc cộng Titan Thần Tộc hai phe thực lực. Phe tấn công thì chỉ còn lại có Hỗn Loạn Thần Tộc một phe thế lực. Hỗn Loạn Long Tộc trên chiến hạm, Hỗn Loạn Tổ Thần Apodina nhìn mới vừa rồi còn là cùng một hồi doanh, bây giờ đã cười hì hì đi theo Tần Phong sau lưng Titan Tổ Thần Temis, cũng là vẻ mặt hận thiết bất thành cương biểu tình. Liếm cẩu, cuối cùng là liếm cẩu. Trước đây Temis ban đầu ở Thiên Tai doanh địa phó bản lúc, người chính là hội trưởng một cái trung thực liếm cẩu, không nghĩ tới bây giờ ngươi khôi phục thực lực vẫn là hội trưởng liếm cẩu, thực sự là mất hết chúng ta Tổ Thần mặt mũi. Apodina không khỏi cười lạnh nói, ha ha, Lạc Vi, ta nhớ được, ban đầu ở Thiên Tai doanh địa, ngươi đối với Bạo Quân hội trưởng cũng là vô cùng ngưỡng mộ a. Hạng Hoa Long cũng là không để ý cười, sau đó cũng là thở dài một hơi, đáng tiếc nha, trước đây ta thì nhìn ra ngươi và hội trưởng là một đôi, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ là Hỗn Loạn Tổ Long, kết quả sẽ biến thành ngày hôm nay. Hanh, Apodina yêu kiều rên một tiếng, chuyện cũ cũng một màn hiện lên trước mắt. Trước đây ở Tân Thủ Thôn lần đầu tiên mở ra bảng xếp hạng, chứng kiến Bạo Quân tên hình ảnh, lần đầu tia boss Hoàng Kim Bì Bì Chư Vương công thành lúc hình ảnh, lần đầu tiên cùng nhau tổ đội đánh Thiên Tai doanh địa, cùng đệ nhất hào đối với phun hình ảnh. Nhớ lại năm xưa, Apodina trong mắt tốc biến một sâu đậm quyến luyến. Ban đầu du hí thời gian là đơn thuần như vậy, vui sướng cũng là nàng từ lúc chào đời tới nay vui vẻ nhất thời gian. Thậm chí một lần nàng cắt đứt chính mình Tổ Thần hồi ức, đơn thuần lấy một gã ngoạn gia thân phận đang đùa du hí. Nhưng theo Tân Đại Lục mở ra, nàng Tổ Thần ký ức dần dần thức tỉnh, mỹ hảo thời gian cũng dần dần một đi không trở lại. Thậm chí vì che đậy thân phận, không tiếc lợi dụng lên giường cơ hội, ở Tần Phong trên người gieo một viên dấu ấn, bắt được kỷ nguyên di tích vị trí, tìm kiếm có thể thức tỉnh chính mình Tổ Thần thực lực vũ trụ bổn nguyên. Sau lại vì che giấu thân phận, càng là không tiếc giết chết luôn luôn cần khẩn khẩn trương tướng quân. Ngày xưa như yên, Apodina từ trong trí nhớ phục hồi tinh thần lại, thở dài một tiếng, thần sắc cũng dần dần băng lãnh. Hôm nay ta cùng với muội muội trong lúc đó cần phải quyết ra một cái thắng bại, nếu mà các loại chờ đứng ở muội muội Anseria một bên như vậy, đừng trách ta Hỗn Loạn Tổ Long vô tình. Hỗn loạn pháp tắc, hưu. Apodina khoát tay, một đạo hỗn loạn pháp tắc bay vụt mà ra. Cùng kim loại pháp tắc bất đồng, hỗn loạn pháp tắc là cao cấp nhất công kích pháp tắc một trong. Xuất thủ sau đó, toàn bộ không gian cũng bắt đầu hơi lay động, phảng phất phát thành một tràng không gian địa chấn, thật là mạnh uy lực. Tần Phong cũng là mâu quang hơi ngưng trọng, hắn liếc mắt cũng là nhìn ra, hỗn loạn pháp tắc cường độ công kích cũng là gần với trong vũ trụ công kích tối cường pháp tắc nát bấy. Thậm chí có thể nói, hỗn loạn pháp tắc, bởi vì không có phản vệ thương tổn, rất nhiều phương diện, thậm chí mạnh hơn pháp tắc nát bấy. Trong lúc nhất thời, hắn chính là có chút buồn bực, vị này Hỗn Loạn Tổ Long đến cùng lai lịch gì, lại khiến cho có thể nắm giữ sức mạnh như thế công kích pháp tắc. mắt thấy hỗn loạn pháp tắc đánh tới. Tần Phong cũng là không kịp nghĩ nhiều, giơ tay lên một đạo luân hồi pháp tắc đánh ra ngoài. Không, luân hồi pháp tắc, oanh, một đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Trong vũ trụ tối cường phụ trợ pháp tắc luân hồi pháp tắc, dĩ nhiên là bị hỗn loạn pháp tắc đánh nát, còn thừa lại luân hồi pháp tắc, đánh vào Tần Phong trên người, cũng là đưa hắn hơi đẩy lùi ba bước. Tê, một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Luân hồi pháp tắc phòng ngự uy lực, mọi người cũng đều là kiến thức qua, lại không nghĩ rằng hỗn loạn pháp tắc lại bá đạo như vậy, phá khai rồi luân hồi pháp tắc. Thậm chí liền Apodina cũng là trên mặt hiện lên vẻ lo âu, tựa hồ đang lo lắng chính mình vừa rồi nhất chiêu có không có thương tổn đến Tần Phong. Bất quá chứng kiến Tần Phong chỉ là lui ba bước, nàng cũng là yên lòng, nói rằng: Tần Phong, nhận thua đi, ta hỗn loạn pháp tắc, ngoại trừ vận mệnh Trường Hà bên ngoài, đã không người có thể địch, ngươi hay là nhận thua đi, ta không muốn thương tổn ngươi. Tấm tắc, xem ra, Lạc đại mỹ nữ, cuối cùng là tín niệm tình xưa, không đành lòng thương tổn ta à? Tần Phong cũng là bắt được cái gì, giảo hoạt một cái, không có, mới không có. Apodina nhất thời vẻ mặt lạnh lẽo cô quạnh, ha ha, không bằng như vậy, Lạc Vi, ngươi công kích ta 100 chiêu, nếu như ta không tiếp nổi, ta liền hướng ngươi đầu hàng, mặc cho ngươi bài bố, nếu như ta tiếp được, như vậy, ngươi cần tiếp ta 1 chiêu, nếu như ngươi không tiếp nổi, liền hướng ta đầu hàng, mặc ta bài bố, như thế nào, có dám đánh cuộc hay không? Tần Phong lại là ngoác ngón tay, tiếp ta 100 chiêu. Ha ha, Tần Phong, toàn bộ vũ trụ bên trong, ngoại trừ tồn tại trí cao vận mệnh Trường Hà, không có ai có thể tiếp ta 100 chiêu. Cá thì cá, nếu như thua cuộc, từ nay về sau, ngươi, liền là người của ta. Apodina trong mắt hơi kích động. 8. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.